Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Lâm Bình chi cảm kích. Bị phát hiện, Phương Mặc lúng túng vô cùng, vội vàng buông lỏng ra trong ngực mỹ nhân, trốn đến một bên, Đông Phương Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mặt oán trách nhìn Phương Mặc, lại là cúi đầu xuống ngượng ngùng khó chống chọi. Hai người tương đối không nói, một cái cúi đầu đùa bỡn góc áo, một cái lúng túng sờ đầu. Hai cái tiếu ngạo thế giới cường giả đỉnh cao, lúc này trái ngược với một đôi oan gia, giáo chủ, cho đến một cái giáo trung áo đen xuất hiện, mới đánh gãy hai người trầm mặc. Có chuyện gì? Giáo chúng trước mặt, Đông Phương Bạch tạm thời biến mất, thay vào đó chính là Đông Phương Bất Bại. Khởi bẩm giáo chủ phân phó thiên điện đã chuẩn bị xong, giáo chủ phải chăng đi trước tra xét. Người áo đen nói với giọng cung kính, đi xem một chút đi, ngươi đi xuống trước, ta tự đi tới. Đông Phương Bạch nói, vâng, giáo chủ. Giáo chúng đáp âm thanh, lui xuống, gì thiên điện a? Chờ đến giáo chúng sau khi rời đi, Phương Mặc tò mò hỏi, chuẩn bị cho ngươi nơi ở a? Lần trước chuẩn bị cho ngươi sập, ngươi sau khi rời đi liền cho ngươi lần nữa tu. Đi, cùng đi xem nhìn. Đông Phương Bạch cười tủm tỉm nói, dùng lấy phiền toái như vậy, cùng ngươi ở chung không được sao? Phương Mặc nhún nhún vai, không quan trọng nói, hừ, tên vô lại, cả ngày liền nghĩ làm chuyện xấu, vừa về đến liền không đứng đắn. Đông Phương Bạch liếc qua Phương Mặc, đỏ mặt bên trong mang theo một tia giận dữ. Ha ha ha, được, nghe ngươi, chờ chúng ta thành hôn sau, ta lại làm chuyện xấu. Phương Mặc tiến lên kéo lại tay nhỏ Đông Phương Bạch, cười nói, hừ. Đông Phương Bạch phong tình vạn trùng liếc một cái Phương Mặc, cũng không cự tuyệt Phương Mặc dắt tay, dù sao cũng không phải không có dắt qua, không phải trên đường đi đâu đâu cũng có đứng gác giáo chúng áo đen. Lúc đầu giáo chúng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, quen thuộc thành tự nhiên. Sau đó một chút giáo chúng, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Làm Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ nhân viên, còn có thể đồn trú Hắc Mộc Nhai đại điện xung quanh, tự nhiên đều là Đông Phương Bạch tâm phúc chi lưu. Đối với Đông Phương Bạch dáng dấp ra sao, tất cả mọi người là rất rõ ràng, cũng không biết rốt cuộc là nam hay là nữ thôi. Giáo chủ đại nhân thường thay đổi trang phục, bọn hắn cũng đều quen thuộc. Hiện tại như thế cái tình hình, ý là giáo chủ là nữ, vẫn là trước mắt cái này đẹp trai dắt ngựa là nữ. Phương Mặc tự nhiên là không biết, mình hiện tại ở thủ hạ của Đông Phương Bạch trong mắt thành nữ. Nếu biết đến, nhất định sẽ móc ra mình thẻ căn cước, hướng về phía bọn họ đã chứng minh một phen. Đi tới bên cạnh đại điện của Đông Phương Bạch, một tòa so với tiền thân càng hùng vĩ đại điện. Sừng sững, sơn đỏ trên cửa chính, nắm đấm lớn đồng đinh chỉnh tề sắp hàng. Đại môn phía trên, viết ba cái ngân câu thiết họa thiếp vàng chữ lớn. Linh Vũ Điện, đi thôi, vào xem. Đông Phương Bạch dắt tay của Phương Mặc, không để ý tới Phương Mặc còn muốn ngừng chân ngắm nhìn ý niệm, trực tiếp vào cửa. Phương Mặc bất đắc dĩ theo Đông Phương Bạch bước chân vào cửa, tham kiến giáo chủ. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người mặc trang phục màu xanh tuổi trẻ người đàn ông đi tới trước mặt Đông Phương Bạch, cung kính hành lễ, bái kiến ân công. Đang lúc Phương Mặc lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên nhìn hoàn toàn khác biệt Linh Vũ Điện, cái kia giáo chúng lại đối mình thi lễ, lớn tiếng nói, ngươi là Lâm Bình Chi? Phương Mặc nhìn về phía người đàn ông trước mắt, kinh ngạc nói, đúng là, một năm không thấy ân công, ân võ công càng tiện lợi hại. Lâm Bình Chi nói với giọng cung kính, không tệ, tiến bộ rất lớn, làm rất tốt. Qua một thời gian ngắn, bồi ngươi xuống núi giết Dư Thương Hải. Phương Mặc cười nói, Tạ Ân Công, so với Đông Phương Bạch, Lâm Bình Chi đối với Phương Mặc độ thiện cảm, rõ ràng cao hơn một cái cấp độ, mà còn giữa hai người nói chuyện, cũng không có như vậy chính phủ. Phương Mặc đã cứu tính mạng của hắn, còn dẫn hắn bên trên Hắc Mộc Nhai, khiến Đông Phương Bạch dạy hắn tuyệt thế võ học. Ân tình này, trả cả đời cũng không hết. Đông Phương Bạch lẳng lặng nhìn Phương Mặc cùng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi võ học thiên phú cực giai, chẳng qua là không ở kiếm pháp bên trên mà thôi. Hiện tại Phương Mặc trở về, Lâm Bình Chi lại cùng Phương Mặc quen thuộc. Đông Phương Bạch cũng là dự định đem an bài cho Phương Mặc làm thủ hạ, cũng thuận tiện sau đó Phương Mặc làm việc. Mà lúc này đây, Phương Mặc cũng là mở ra hệ thống tuần tra chức năng, dò xét Lâm Bình Chi tiến bộ. Tính danh, Lâm Bình Chi tu vi, nhất lưu trung kỳ độ trung thành, 100 Lâm Bình Chi tiến bộ rất lớn. Hiện tại đã là nhất lưu trung kỳ, so với trên giang hồ đại đa số người, đều là cao thủ cấp bậc. Tốt, hai người các ngươi muốn ôn chuyện, chờ đến nhàn lại nói. Đông Phương Bạch sụ mặt, nghiêm túc nói, Lâm Bình Chi, sau đó ngươi liền theo hắn đi. Giáo chủ, ngươi nói là, Lâm Bình Chi sau khi kinh ngạc, còn có một chút vui mừng. Không sai, Đông Phương Bạch gật đầu. Cẩn tuân giáo chủ chỉ lệnh, Lâm Bình Chi kích động quỳ một chân trên đất, nói, tốt, đứng lên đi. Phương Mặc cười nhìn Đông Phương Bạch an bài, vươn tay, cách không đỡ dậy Lâm Bình Chi. Phương Mặc chiêu này, lại là kinh ngạc một phen Đông Phương Bạch cùng Lâm Bình Chi. Tử Thanh, ngươi hiện tại là tu vi gì? Đông Phương Bạch kinh ngạc hỏi. Mặc dù biết Phương Mặc một năm này tu hành tuyệt đối tiến bộ rất lớn, nhưng Đông Phương Bạch không có hướng phía phương diện kia nghĩ. Không thực tế, nhưng bây giờ xem ra, tu vi Phương Mặc tuyệt đối cao hơn chính mình, mà còn cao không chỉ một hai điểm. Hắc hắc, tối về nói cho ngươi biết. Phương Mặc ở bên tai Đông Phương Bạch thổi ngụm khí, ở Đông Phương Bạch đỏ bừng vẻ mặt, thần bí nói, bị chạm tới chỗ mẫn cảm Đông Phương Bạch, cũng như chạy trốn rời đi. Phương Mặc thừa dịp Đông Phương Bạch rời khỏi, nhìn một chút thuộc tính của Đông Phương Bạch. Tính danh, Đông Phương Bạch, Đông Phương Bất Bại, giới tính, nữ, tuổi tác, 29, 10 độ thân mật, 98 tu vi, nửa bước tiên thiên tư chất, cấp 3 ngộ tính, cấp 3 công pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển võ kỹ, Quỳ Hoa Bảo Điển thân phận, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Quả nhiên, Đông Phương Bạch vẫn là không có đột phá. Đông Phương Bạch không có đột phá tiên thiên, ở Phương Mặc trong dự liệu, có thể nói, coi như là đang tiếu ngạo kết cục, cũng là không có người đột phá tiên thiên. Nhiều nhất, cũng là phải trên nửa bước tiên thiên càng chạy càng xa mà thôi. Trong đó, công pháp hạn chế là một lớn tệ nạn, nhưng càng nhiều, vẫn là thiên địa linh khí cùng đối với tiên thiên cảm ngộ. Không có tiên thiên chỉ đạo, mọi người cũng chỉ có thể mò đá qua sông. Tiền nhân lưu lại tài liệu hơn phân nửa đều là thất lạc hay là không trọn vẹn. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho Đông Phương Bạch. Phương Mặc cúi đầu, hướng về Linh Vũ Điện chính điện đi. Ân, phải chăng dùng cơm, ta khiến người làm đi chuẩn bị. Lâm Bình Chi không biết làm sao cùng Phương Mặc đáp lời. Cũng là nói, không cần, ta buổi tối đi giáo chủ nơi đó ăn cơm. Phương Mặc nói, rõ. Lâm Bình Chi nghe vậy cũng là không tiếp tục nhiều lời. Đúng, ngươi chuẩn bị một chút trong khoảng thời gian này trên giang hồ đại sự, cùng các phái động tĩnh. Đúng, đặc biệt là tài liệu của phái Hoa Sơn, chuẩn bị xong tối hôm nay hoặc là ngày mai ta muốn. Phương Mặc quay đầu lại nhìn Lâm Bình Chi nói. Rõ, Lâm Bình Chi đối với Phương Mặc phân phó mình làm việc vô cùng cao hứng, có thể làm một cái đối với ân công người hữu dụng, mới có thể thể hiện ra bản thân giá trị, nhân sinh mới có ý nghĩa mà. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ hảo hảo luyện võ, không thể bỏ bê, Phương Mặc dặn dò. Biết đến ân công, Lâm Bình Chi cảm kích nhìn Phương Mặc, xoay người rời đi. Phương Mặc gật đầu, Lâm Bình Chi lúc đầu nhân phẩm cũng không tệ, nếu không phải là bị cừu hận che đôi mắt, trong nguyên tác nói không chừng đúng là có thể thi cái trạng nguyên. Hiện tại kinh qua Đông Phương Bạch dạy dỗ, còn có mình ở, Phương Mặc tin tưởng, nhất định sẽ bồi dưỡng được một cái hảo thủ. Thu xếp tốt ngựa xích thố, Phương Mặc tắm rửa một cái, thay quần áo khác, hướng về đại điện của Đông Phương Bạch đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.